Trưởng Hoan, chương 408, đều té bất tỉnh. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di Gờ Thuận Thiên Phủ Doãn mãnh liệt ho khan hai tiếng, khụ khụ, là cô nương, sự tình không thể cô đũa cả nắm. Muốn nói bên đường cướp người loại sự tình này, là cô nương cũng làm không ít a, bất quá là dân bất lực quan không truy xét thôi. Nếu là nâng lời nói, cũng thật sự là phiền phức. Thuận Thiên Phủ Doãn muốn bắt tóc cân nhắc đến mang theo mũ quan, bảo bối tóc lại ngày càng thưa thớt đành phải nhịn xuống. Lạc Xanh mỉm cười, bất quá tôi tớ đã được ta cứu đi ra, ta cũng không có để Bình Nam Vương Thế Tử ngồi tù lá gan, đại nhân nhìn không bằng như vậy đi, để Bình Nam Vương Thế Tử trước mặt mọi người hướng ta xin lỗi, lại thỉnh Bình Nam Vương Phủ đưa ngàn lượng bạc dòng tới, án này liền coi như thôi. Thuận Thiên Phủ Doãn không khỏi đi xem Vệ Phong. Vệ Phong sắc mặt tái xanh, hiển nhiên kéo không xuống mặt xin lỗi. Lạc Xanh sắc mặt trầm xuống, chất vấn Thuận Thiên Phủ Doãn. Đại nhân xử án, hẳn là còn phải xem bị cáo người sắc mặt. Thuận Thiên Phủ Doãn nghiêm sắc mặt, là cô nương đa tâm, là ta nhạy cảm liền tốt. Vậy liền thỉnh đại nhân tuyên án đi, để Bình Nam Vương Thế Tử chịu nhận lỗi là ta yêu cầu thấp nhất, cũng không phải muốn đại nhân trưng cầu bị cáo người ý kiến. Nói đến đây, Lạc Xanh nhìn Vệ Phong liếc mắt một cái. Đương nhiên, Bình Nam Vương Thế Tử không muốn xin lỗi cũng không miễn cưỡng, vậy liền dựa theo đại chu pháp lệnh phán tốt. Thuận Thiên Phủ Doãn bị Lạc Xanh lời nói này đầy xuất mồ hôi chán, trước mặt mọi người lại không tốt tấp. Vệ Phong nháy mắt đành phải vỗ kinh đường mộc trực tiếp tuyên án. Vệ Phong thái dương gân xanh nổi lên, đại nhân, Thuận Thiên Phủ Doãn khuyên nhủ, Thế Tử hay là cấp là cô nương bồi cái không phải đâu, bản quan cũng khá kết án này. Vệ Phong âm thầm nắm tay, cắn răng nói. Hôm nay là ta không đúng, ta cấp là cô nương bồi tội. Lạc Xanh bình tĩnh nhắc nhở, còn có 1.000 lượng bạc, chờ ta hồi phủ liền sai người đem tiền đưa đến đại đô đốc phủ thưởng. Lạc Xanh lắc đầu, cái này có khả năng không thích hợp, chịu nhận lỗi là quan phủ phán, 1.000 lượng bạc muốn đưa cũng nên là quan sai theo vương phủ mang đến đưa đến trên tay của ta, sao có thể tự mình tiến hành đâu. Người đừng khinh người quá đáng. Lạc Xanh cười lạnh, ta nhưng không có đoạt Thế Tử Nam Sủng làm trai lơ, Thế Tử dạng này cũng không giống như thật tâm nói xin lỗi dáng vẻ. Thuận Thiên Phủ Doãn thấy thế bận bịu hướng một tên quan sai đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương lớn, người mang mấy người đi Bình Nam Vương Phủ một chuyến. Cái này lệnh to bằng đầu người bản án thật vất vả lấy chịu nhận lỗi chấm dứt, hắn cũng không muốn tái sinh khó khăn chắc trở. Vệ Văn lúc này đã về tới Bình Nam Vương Phủ. Tại sao không có cùng ngươi nhị ca cùng một chỗ về? Bình Nam Vương Phi nửa dựa vào mỹ nhân giường hỏi, nhị ca quá mót đi tịnh phòng một mực chưa về, nữ nhi nghĩ đến nhị ca có lẽ là đi trên đường xem náo nhiệt, đợi một hồi có chút mệt trước hết trở về. Bình Nam Vương Phi ẩn ẩn sinh ra dự cảm bất tường, cau mày nói. Dù vậy cũng nên lưu cái bà tử ở nơi đó, vạn nhất ngươi nhị ca trở về không thấy ngươi, bốn phía đi tìm chẳng phải phiền phức. Vệ Văn trong lòng sinh ra mấy phần ủy khuất. Mẫu phi thật sự là kỳ quái, từ khi bị nhị ca chống đối qua mấy lần, ngược lại một trái tim lệch đến nhị ca trên người. Gocchuyenaudio.com. Bình Nam Vương Phi nếu là biết nữ nhị ý nghĩ, chỉ có thể cười khổ. Nàng chỗ nào là bất công, thực sự là bị thứ tử mấy lần hồ đồ cấp làm sợ. Vốn cho rằng cấp thứ tử cưới vợ liền có thể để hắn ổn trọng, có thể mấy tháng này nàng thờ ơ lạnh nhạt, rõ ràng nhìn ra cô dâu không nhận thứ tử chào đón. Nghĩ tới đây, Bình Nam Vương Phi âm thầm buồn bực. Vương thị xuất thân tuy bình thường, dung mạo lại là đứng đầu, đúng ra chỉ có bà lo lắng nhi tử bị mê tâm hồn, làm sao đến nàng nơi này không phải chuyện như vậy đâu. Đúng rồi, người nhị ca không phải còn mang theo người hầu. Hai cái người hầu cũng không thấy, hẳn là đi theo nhị ca đi xem náo nhiệt. Phát giác nữ nhi tình tự xa so với trước khi ra cửa cao, Bình Nam Vương Phi thuận miệng hỏi một câu. Hôm nay náo nhiệt nhìn rất đẹp, Vệ Văn không tự chủ được đỏ mặt. Nàng nghĩ che giấu, có thể đến phiên chính mình động tâm mới hiểu được nguyên lai đây chính là kìm lòng không được. Cách chương.